Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Mặt trăng ơi, mặt trăng, ngài thấy ta giống người hay là giống thần? Bọn mày chỉ là một đám súc vật, mơ tưởng thành tiên, mơ mộng hão huyền. Ngay khi tôi đang trốn trong lều, nhìn say sưa, thì đột nhiên tiếng hồ nhạc phàm vang lên. Theo phía sau là vị cao tăng Phật Môn và Tư Đồ Không che chở cho ông ta đi ra. Không xong rồi. Lão Long biến sắc, nói: Hồ Nhạc Phàm lấy miệng phong ngụ ngôn, hủy đi mấy nghìn năm căn cơ của ba con hồ ly trắng kia. Tai họa lớn rồi. Tôi hiểu Lão Long nói gì. Lấy miệng phong chính là muốn có lời nói may mắn. Đây là bước cuối cùng để đắc đạo thành tiên của ba con hồ ly. Anh nói nó giống thần thì trong vòng 100 ngày nhất định nó có thể đắc đạo thành tiên. Còn anh nói nó giống người, cũng trong vòng 100 ngày nó sẽ bị hủy toàn bộ tu vi, phải tu luyện lại từ đầu. Nhưng nếu chửi nó là súc vật thì trong vòng 100 ngày nó sẽ bị đánh về nguyên hình, không bao giờ có thể khai linh trí để tu luyện được nữa. Thông thường nếu ai hiểu chuyện mà gặp linh hồ đang lấy miệng phong thì ngậm mồm không nói gì là tốt nhất. Không nói giống thần, cũng không nói giống người, càng không nói là giống thứ khác, coi như chưa thấy gì hết. Vậy thì không có lỗi với người, cũng không làm mình bị tai bay vạ gió. Nhắc mới nhớ, hồi bé tôi đã nghe ông nội kể về chuyện lấy miệng phong. Mà nhân vật chính trong chuyện xưa này chính là người của thôn Lão Loan chúng tôi. Chương 254. Những năm 80, quốc gia bắt đầu cấm săn bắn. Một là để bảo vệ động vật quý hiếm không bị săn giết. Hai là đề phòng người dân tích trữ súng đạn gây thương tích cho người khác. Đa số người trong thôn Lão Loan đều nộp súng theo chính sách của nhà nước. Cả cha và ông nội tôi cũng nộp cây súng dùng để săn thỏ rừng. Nghe bà tôi kể, nửa năm kể từ khi nộp súng, trong nhà không được ăn thịt thú rừng. Cuối cùng, cha tôi học làm bẫy thú của một thợ săn già. Bấy giờ, thỉnh thoảng mới bắt được vài con gà rừng, thỏ rừng. Nhưng không phải ai cũng thành thật nộp súng. Một số ít người mang tâm lý may mắn mà vụng trộm giấu được một cây súng. Nhưng đại đa số mọi người giữ lại cũng chỉ để làm kỷ niệm. Thực sự cầm súng đi săn thì chỉ có Đinh Trường Cửu, sống ở phía bắc thôn Lão Loan. Đinh Trường Cửu cũng không còn cách nào. Con trai cả của ông ta học cấp 3 ở thành phố. Con trai thứ thì bệnh tật đau ốm triền miên. Nghe nói, bác sĩ bảo là hệ miễn dịch quá kém. Lúc đó, tiền thuốc bắt đầu nhiều lên, trong nhà cần chi tiêu rất nhiều. Đinh Trường Cửu rơi vào đường cùng mới phải lên núi đi săn, kiếm chút tiền sinh hoạt. Ngọn núi sau thôn Lão Loan là một ngọn núi nhỏ, không có nhiều động vật. Trước đó lại bị săn bắt nhiều. Mấy chục năm bị săn bắn thì có nhiều động vật cũng không thể chịu nổi. Cho nên Đinh Trường Cửu đành phải kiếm ngọn núi lớn ít người đi săn. Có lúc thu hoạch được rất ít nên ông ta săn đến nửa đêm. Mệt thì đốt lửa trong hang núi rồi nghỉ ngơi. Có lần Đinh Trường Cửu thu hoạch được ít, lại đi tìm một hang núi để nghỉ ngơi giống như mọi hôm. Vừa mới chợp mắt một cái, bỗng ông ta nghe thấy tiếng ồn ào. Lát sau nhìn thấy một con vật có bộ lông màu vàng đi về phía hang núi mình đang nghỉ chân. Đến gần mới biết, hóa ra là con chồn. Thấy trên đầu nó che một cái lá cây lạ, đi bằng hai chân. Thoáng một cái đã đứng trước mặt Đinh Trường Cửu, nhìn ông ấy chằm chằm một hồi lâu rồi hỏi: Ngươi thấy ta giống tiên không? Ngươi thấy ta giống tiên không? Con chồn nói tiếng người làm Đinh Trường Cửu bị dọa hết hồn, tim đập bình bịch, không nói nên lời. Lúc này con chồn lại hỏi: Ngươi thấy ta giống tiên không? Ngươi thấy ta giống tiên không? Bấy giờ Đinh Trường Cửu mới quan sát kỹ con chồn, thấy phần lớn lông trên người nó đã biến thành màu trắng. Trong lòng Đinh Trường Cửu nghĩ, cái này chắc là chồn lấy miệng phong như lời mấy cụ già đã kể thì phải. Nghe nói chỉ có chồn tu luyện lâu năm thì lông mới có thể chuyển từ màu vàng sang màu trắng, chứng tỏ đạo hạnh của con chồn này rất cao. Đinh Trường Cửu cũng nghe người già kể, gặp phải lúc chồn lấy miệng phong tiên, nếu nói nó giống tiên thì nó sẽ qua được một ải, việc tu luyện xem ra có hy vọng thành tiên. Nhưng nếu nói nó không giống, hay là chửi nó vài câu thì sẽ phá hủy đạo hạnh của nó, phải tu luyện lại từ đầu. Dĩ nhiên có thể sẽ bị nó trả thù. Nghĩ tới hai đứa con ở nhà, Đinh Trường Cửu không dám nói không giống, sợ hủy đi căn cơ của nó, thì nó sẽ trả thù gia đình mình, thậm chí là giết mình. Nhưng Đinh Trường Cửu cũng không dám nói giống. Con chồn nói không phải làm người mà là làm tiên. Ngay cả người thì cũng có tốt, có xấu. Nếu con chồn này không tử tế gì mà lại đi nói cho nó làm tiên, tương lai nó mà làm việc ác thì mình sẽ bị nghiệp nặng. Lúc này con chồn hỏi lại lần nữa: Ngươi thấy ta giống tiên không? Ngươi thấy ta giống tiên không? Đinh Trường Cửu bị buộc đến đường cùng, bỗng thông minh ra, nói: Giống, giống, giống. Tích đức làm việc thiện, làm nhiều việc tốt sẽ được thành tiên. Nếu làm chuyện xấu sẽ bị lôi kiếp đánh cho không luân hồi được. Sau khi nói xong, Đinh Trường Cửu nằm xuống ngủ mê man. Lúc thức dậy đã không thấy con chồn kia đâu nữa. Từ sau việc gặp con chồn lấy miệng phong kia, Đinh Trường Cửu nộp lại súng, không đi săn nữa. Thần kỳ là cậu con trai thứ hai của Đinh Trường Cửu bỗng ít bị phát bệnh, sức khỏe ngày càng tốt lên. Mà anh con trai cả khi lên đại học cũng tự lực cánh sinh, không xin một đồng nào từ gia đình nữa. Vừa tốt nghiệp đại học, liền lập nghiệp rồi phát tài. Đinh Trường Cửu cũng không phải lo cơm áo gạo tiền, vui vẻ sống đến 98 tuổi mới chết già trên giường. Lúc chết, không đau ốm bệnh tật, tất cả con cháu đời sau đều có mặt để đưa tiễn ông ta. Có thể nói là người thực sự có phúc. Mà người già ở thôn Lão Loan đều nói là Hoàng Đại Tiên bí mật che chở cho người nhà Đinh Trường Cửu, cảm tạ vì lời nói năm đó của ông ấy đã giúp nó đắc đạo thành tiên. Câu chuyện cũ này là ông nội kể lại cho tôi biết. Đúng là ở thôn Lão Loan có người tên Đinh Trường Cửu. Đại loại là khi tôi mới 6-7 tuổi thì ông ta qua đời, mà con cháu đời sau của ông ấy cũng thường xuyên về thôn để tế tổ. Tôi cũng gặp không ít lần, nên tôi khẳng định chuyện cũ này có thật. Nhưng bây giờ Hồ Nhạc Phàm lại chửi bọn linh hồ này khi chúng lạy trăng lấy miệng phong. Như Lão Long đã nói, làm như vậy sẽ ngay lập tức hủy đi căn cơ của ba con linh hồ này. Chưa nói tới việc khiến chúng bị đánh về nguyên hình, mà sau này có muốn khai linh trí cũng khó. Đây quả thật là thù không đội trời chung mà. Vốn dĩ ý của Lão Long với chúng tôi là chờ linh hồ lạy trăng xong rồi nói chuyện với nó một chút, xem có thể không động đến nhau là tốt nhất. Nếu thật sự phải ra tay thì cũng chỉ có thể liều mạng thử. Dù sao, tu vi của ba con linh hồ này cũng không chênh lệch mấy so với Lão Long. Vả lại, ngoài mộ tổ nhà họ Hồ thì còn có một ngôi mộ cổ nữa. Tôi và Lão Long đều có phần kiêng kỵ với ngôi mộ cổ này, bởi vì không ai biết bên trong đó có cái gì. Nhưng bây giờ, bởi vì Hồ Nhạc Phàm xuất hiện, ông ta nói lung tung vớ vẩn, làm chúng tôi đã hoàn toàn mất đi cơ hội thương lượng với mấy con hồ ly này, chỉ còn khả năng một mất một còn. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời của Hồ Nhạc Phàm, đột nhiên ba con hồ ly quay phắt người lại, mặt mũi chúng vặn vẹo dữ tợn, hai mắt đỏ như máu. Chúng như phát điên hét lên: "Ngươi và ta không thù không oán, hai lần gặp ta cũng không thèm động đến ngươi, tại sao ngươi lại hủy căn cơ của bọn ta?" Hồ Nhạc Phàm ỷ có lão hòa thượng Phật Môn che chở, lại nghĩ bên chỗ tôi có cao thủ tiếp viện nên không thèm sợ mà nói: "Không thù không oán, bọn súc sinh chúng mày dám phá mộ tổ nhà họ Hồ, còn dám nói không có thù oán gì với tao à? Thối lắm." Con linh hồ đứng ở giữa cất giọng thê lương quát: "Rõ ràng là mộ tổ nhà ngươi chiếm vị trí mộ cổ tổ tiên của nhà ta, bọn ta đã không trách, vậy mà ngươi không biết cảm tạ thì thôi, còn hủy đi căn cơ mấy nghìn năm của ta, ngươi đáng chết." Còn chưa dứt lời, ba con linh hồ hóa thành ba tia sáng lao tới chỗ Hồ Nhạc Phàm, sát khí ngút trời. Ngay lập tức, mấy trăm con hồ ly nhỏ cũng vây quanh chúng tôi, con nào con nấy đều gào lên, dương nanh múa vuốt. "Nghiệp chướng, đừng có sằng bậy." Lão hòa thượng Phật Môn bước ra, tràng hạt đeo trên cổ mạnh mẽ bay về phía không trung, hình thành Phật quang to lớn bao trùm khắp nơi. "Hòa thượng thối, cút ngay cho ta, nếu không ngày hôm nay ngươi sẽ khó thoát khỏi tai họa." Ba con hồ ly lao vào Phật quang mà tràng hạt phát ra. Ngay lúc vừa chạm vào, Phật quang liền nổ tung, hóa thành một tia sáng thu vào trong tràng hạt, bật mạnh về. Lão hòa thượng Phật Môn bắt được tràng hạt bị bắn ngược trở về, sắc mặt khó coi: "Lão hòa thượng, tôi giúp ông một tay." Tư Đồ Không duỗi tay, dùng thanh kiếm được ngưng tụ từ kiếm khí, phóng vút lên trời rồi chém xuống. Lão hòa thượng Phật Môn vội ngăn lại: "Đừng ra tay." Quả nhiên, ngay cả ông ta cũng bị thiệt khi ba con linh hồ liên kết lại, thì càng không cần nhắc đến tu vi chỉ bằng yêu tinh 4.000 năm như Tư Đồ Không. Dù kiếm khí của kiếm môn gây tổn thương cực lớn đến yêu tinh, nhưng tu vi hai bên chênh lệch như vậy, không thể nhờ kiếm khí mà bù đắp được. Chương 255. Tiếc là khi lão hòa thượng Phật Môn ngăn lại thì đã muộn. Trong khoảnh khắc, kiếm của Tư Đồ Không chiếu sáng núi Đầu Hổ, rồi lại nháy mắt dập tắt. Kiếm khí ngút trời, thế như sóng lớn. "Đệ tử kiếm môn, ngươi muốn chết?" Ba con linh hồ điên tiết, vừa rồi chúng đã lấy thân yêu tinh đỡ Phật Quang. Dù trời sinh Phật Quang là khắc tinh của yêu tinh, nhưng ba người kết hợp lại thật sự có loại cảm giác đánh đâu thắng đó. Giờ phút này, ba con linh hồ không thèm quan tâm đến sống chết, liều mạng chiến đấu. Mục tiêu duy nhất là giết chết Hồ Nhạc Phàm. Bóng trắng va vào ảnh kiếm, nổ ra tiếng động rất lớn. Mấy chục mét kiếm khí mà Tư Đồ Không ngưng tụ ra bị vỡ tan thành từng mảnh. Người anh ta bỗng run rẩy, gương mặt thanh tú trắng nõn đỏ bừng, ngay sau đó phun ra máu tươi. "Chỉ là kiếm đạo tầng 7, dù môn chủ kiếm môn của ngươi tự mình đến đây, bọn ta cũng giết dễ như trở bàn tay." Ba con linh hồ hóa thành hình người là ba bà lão có vẻ mặt già nua. Tư Đồ Không lại phun máu, người rơi từ trên không trung xuống. Hồ Nhạc Phàm vội gào lên: "Không!" "A-di-đà-phật." Lão hòa thượng Phật Môn giơ tay, nhẹ nhàng đỡ được cơ thể Tư Đồ Không. "Cậu ơi!" Tư Đồ Không che bụng, con ngươi giãn ra, một cái lỗ to bằng nắm tay xuyên từ trước ra sau, lộ ra nội tạng bị vỡ nát. Chỉ một chiêu đã hủy đi căn cơ kiếm đạo của Tư Đồ Không, đánh cho anh ta thành người tàn phế, đời này không còn hy vọng luyện kiếm nữa. Quả nhiên là gieo nhân nào gặp quả đấy. "Không, không, tại sao lại thế được?" Hồ Nhạc Phàm ôm Tư Đồ Không, nhìn cái lỗ trống rỗng ở đan điền, nghẹn ngào nói: "Mau, mau, mau cầm diên thọ đan." Lão hòa thượng Phật Môn thương hại nói: "A-di-đà-phật, thí chủ Hồ không phải lo về tính mạng của thí chủ Tư Đồ, chỉ là kiếm đạo đã bị hủy, cả đời này không còn cách nào có thể luyện lại. Thế cũng không được. Hồ Nhạc Phàm nắm chặt tay Tư Đồ Không, nói: Thằng Không nhà tôi là đệ tử thứ 3 của môn chủ kiếm môn, cực kỳ tài giỏi. Sau 30 năm đã lên đến tầng thứ 7 kiếm đạo, tôi không thể hại nó, không thể. Bọn súc vật chúng mày đáng chết, tất cả đều đáng chết. Hồ Nhạc Phàm run người, dường như nhớ ra điều gì đó, run run nói với bọn tôi: Cậu Trần, xin cậu giúp tôi giết bọn nghiệp chướng này, báo thù thay cho tôi với. Tôi quay sang hỏi Lão Long: Bây giờ phải làm sao ạ? Theo lý thuyết thì chuyện này không liên quan gì đến tôi. Tôi với Thương Vân Hy đến để rời mộ, chỉ muốn yên ổn đàm phán với đối phương thôi. Nhưng xảy ra chuyện như bây giờ cũng là do Hồ Nhạc Phàm khiêu khích trước. Ông ta nói một câu làm hủy mất căn cơ mấy nghìn năm của người ta. Một khi mấy người Lão Long mà ra tay thì chắc chắn phải có người chết. Còn có thể làm gì được? Lão Long lạnh lùng nói: Bây giờ mà không liên kết, nếu Lão Hòa Thượng Phật Môn mà thua thì ai biết được ba con hồ ly này có tìm chúng ta gây rối hay không. 4-3 còn hơn là 3-3, nhất là tu vi của ba con hồ ly này cũng không thấp hơn tôi là mấy. Vừa dứt lời, Lão Long, Lam Căn và Thanh Hòa bỗng xuất hiện trước người Hồ Nhạc Phàm. Tôi và Thương Vân Hy nhìn nhau, cũng chạy từ trong lều ra đứng sau lưng Lão Long. Dù sao, bên ngoài có nhiều hồ ly như vậy, tôi cảm thấy không an toàn khi cách xa mấy người Lão Long. Hồ Nhạc Phàm tạ ơn: Cảm ơn cậu Trần. Trong lòng tôi chỉ muốn vả cho Hồ Nhạc Phàm một phát. Nếu không vì lời nói của lão già này gây họa, thì làm sao xảy ra tình trạng như bây giờ? Đúng như ba con linh hồ kia nói, hai lần chúng nhìn thấy Hồ Nhạc Phàm đều không động đến ông ta. Ngay cả mộ tổ nhà họ Hồ đặt trên mộ cổ lão tổ của họ mà họ vẫn nhịn. Chứng tỏ trong lòng bọn họ tất cả đều tập trung vào việc tu luyện. Với kiểu tính cách này, tôi khẳng định nếu để Lão Long đi đàm phán thì bọn tôi có thể rời mộ thuận lợi. Nhưng tất cả đều bị Hồ Nhạc Phàm phá hủy, không còn chỗ để quay đầu. Tộc Giao Long, hai con rối cương thi cấp 8. Ba con linh hồ nheo mắt, vẻ mặt dữ tợn, đã thoáng có nét do dự. Quả nhiên, sự xuất hiện của Lão Long làm cho cục diện thay đổi hoàn toàn. Tộc Giao Long tự xưng là huyết mạch chân long, thế mà còn phải làm vệ sĩ cho người phàm. Ba con linh hồ chế giễu, giọng nói chua ngoe: Người nghĩ các người liên kết lại có thể giết bọn ta à? Đừng có mơ. Người có thể thử. Lão Long bình tĩnh nói: Lời nói của ông ta đã phá đi căn cơ của các ngươi. Đúng là ông ta đã sai, nên ta có nói gì cũng vô dụng. Nhưng cùng là yêu tinh, nên ta vẫn muốn nói cho các ngươi biết. Dù bị đánh về nguyên hình, với năng lực của các ngươi vẫn có cơ hội rất lớn để mở linh trí. Ít nhất cũng có 80% khả năng. Thì sao? Một con hồ ly màu trắng rưng rưng nước mắt, nói: 3.000 năm trước, bọn ta theo lão tổ rời khỏi gia tộc đến đây. Lão tổ độ kiếp thất bại. Trước khi chết, đã xây lên ngôi mộ cổ này và muốn ta bảo vệ. Chờ ngày có thể đắc đạo thành tiên, quay trở lại tộc. Chỉ thiếu một bước nữa thôi là bọn ta có thể đắc đạo thành tiên rồi. Nhưng chỉ vì tên người phàm độc ác này, không có thù oán gì mà lại hủy đi căn cơ của bọn ta. 6.000 năm tu luyện, tan tành như bong bóng. Nếu là ngươi, bảo ngươi phải làm lại từ đầu, ngươi cũng chịu được à? Lão Long thở dài: Thế sự khó liệu, chúng ta cùng là yêu tinh thì hẳn càng phải hiểu rõ mệnh trời. Vận mệnh đã như vậy rồi, không cưỡng cầu được. Lấy miệng phong chính là cầu may, cũng chỉ có thể nói các ngươi không có vận may. một bọn súc vật thôi. Ngài Long không cần nói nhảm nhiều với chúng nó. Hồ Nhạc Phàm cay nghiệt nói. Giết chúng báo thù cho nhà tôi. Sau đó tôi sẽ trả thêm cho mấy người 1 tỷ. Cút! Lão Long phất tay áo một cái. Linh khí mạnh mẽ hất bay Hồ Nhạc Phàm. Giọng nói của ông ấy tức giận vô cùng. Nếu chúng là súc vật, vậy ta là một con giao long thì sao? 1 tỷ? Dùng tiền của người phàm mà dám sai bảo lão Long ta à? Nếu không phải nhiệm vụ của nhóc Trần là rời mộ cho nhà họ Hồ ngươi, thì ta đã giết loại người ngu xuẩn như ngươi rồi. Ông... Hồ Nhạc Phàm phun máu, mặt trắng bệch, được 10 người vệ sĩ bảo vệ nhưng cũng không dám nhiều lời. A-di-đà-phật, thượng thiên có đức hiếu sinh, 3 vị thí chủ Hồ tộc bỏ đao xuống mà lập địa thành Phật. Bần tăng chỉ muốn bảo vệ thí chủ Hồ, chứ không muốn động dao giết người. Đại Hòa Thượng Phật Môn bất đắc dĩ nói, dù sao chết cũng không bằng được sống. Mấy người lui lại đi, vẫn còn cơ hội bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại? Đức hiếu sinh? 3 con linh hồ cười chảy cả nước mắt, thê lương ai oán không nói nên lời. Làm bộ làm tịch, giả vờ tử tế. Tuy 3 người chúng ta chỉ là linh hồ bình thường, nhưng chúng ta cũng là huyết mạch của tộc Thanh Khâu. Tộc Thanh Khâu kiêu ngạo chúng ta, không chứa được loại chó nhà có tang như chúng ta. Linh hồ đứng ở giữa khép hai tay lại, cúi đầu về phía mộ tổ nhà họ Hồ, tuyệt vọng nói. Lão tổ, 3 người bọn tôi không phụ lại sự kỳ vọng của ngài. Hôm nay chết không có gì đáng tiếc. Chỉ hận không thể thủ linh cho ngài, không thể trở lại Thanh Khâu giúp đỡ cho đại tiểu thư. Mong lão tổ tha thứ. Với những lời cuối cùng của 3 con linh hồ, hàng 100 con linh hồ nhỏ vây quanh chúng phát ra những tiếng kêu chói tai. Còn tôi, vì câu huyết mạch Thanh Khâu kia mà cứng cả người. Không chỉ tôi, ngay cả lão Long nghe thấy lời tự giới thiệu của đối phương cũng có vẻ không thể tin nổi, vội hỏi. Ngươi, các ngươi nói mình thuộc tộc Thanh Khâu. Giờ sợ chưa? Linh hồ đầu đèn nhếch mép khinh thường. Nếu lão tổ nhà ta còn sống, đừng nói ngươi chỉ là một con giao long chưa hóa rồng. Dù ngươi có là rồng rồi, thì lão tổ nhà ta muốn giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi... Lão Long bị đối phương khinh thường tức đỏ cả mặt, nói. Không hỏi lão tổ của các ngươi, ta chỉ hỏi các ngươi có đúng là huyết mạch của Thanh Khâu không? Có gì để chứng minh điều này? Không sai. Tộc Thanh Khâu là linh hồ cửu vĩ, người trong tộc mang dấu ấn cửu vĩ. Nói đơn giản là linh hồ Thanh Khâu phải có ít nhất 2 hoặc 3 đuôi, nhưng 3 người các ngươi chỉ có 1 đuôi. Thanh Hòa lên tiếng. Không phải các ngươi đang lấy tên tuổi của tộc Thanh Khâu ra hù dọa bọn ta đấy chứ? Thối lắm! Linh hồ đầu đèn tức giận nói. Ngươi thì biết cái gì? Tộc Thanh Khâu bọn ta đúng là huyết mạch linh hồ cửu vĩ, nhưng không có nghĩa tất cả người trong tộc đều có dấu ấn cửu vĩ. 3 người bọn ta chỉ là linh hồ bình thường. Nếu không nhờ lão tổ trước khi chết truyền tu vi còn sót lại cho người của bọn ta, thì đời này bọn ta sẽ không được như vậy. Linh hồ đầu đèn cười. Còn ngươi nói có gì để chứng minh bọn ta thuộc tộc Thanh Khâu? Cũng đơn giản thôi. Cửu vĩ biết nhiếp hồn đoạt phách, phải là người mang dấu ấn cửu vĩ mới có năng lực này. 3 người bọn ta không làm được, nhưng tộc Thanh Khâu ta còn có một năng lực nữa mà chỉ có huyết mạch của Thanh Khâu mới có tư cách tu luyện. Ngươi là giao long chắc cũng biết đến nó đấy. Mắt lão Long sáng rực trả lời. Thuật ảo ảnh. Không sai, chính là thuật ảo ảnh. Linh hồ dẫn đầu đoàn lễ bái, bất thình lình biến thành Thương Vân Hy. Từ cử chỉ, ánh mắt cho đến thần thái đều giống y hệt. Linh hồ cười quái dị. trong thiên hạ này chỉ có thuật ảo ảnh của tộc Thanh Khâu bọn ta mới có thể bắt chước giống hệt khí tức của đối phương. Thế nào? Nếu ta đứng giữa mấy người, thì các ngươi có phân biệt được ai mới là con nhóc này không? Thương Vân Hy hoảng sợ trốn sau tôi. Mi đừng tới đây. Linh hồ lại biến hóa. Sao thế? Lần này, thế mà nó lại biến thành tôi. Bình tĩnh đứng trước mặt tôi, ngay cả cái mụn mà tôi bị mọc lên tối hôm qua, nó cũng có y hệt. Mẹ kiếp. Tôi thầm chửi, lùi về sau. Tôi sợ nó xen lẫn trong chúng tôi. Đến lúc đó thì thật giả khó mà phân biệt được thì sao? Quả nhiên là thuật ảo ảnh của tộc Thanh Khâu. Giả mà y như thật. Lão Long ngạc nhiên cười nói. Người biến thành người khác thì ta có thể không biết được ai mới là ngươi. Nhưng người biến thành cậu nhóc Trần thì dù ngươi có thiên biến vạn hóa như thế nào ta cũng tìm ra được. Ngạo mạn! Cơ thể linh hồ lóe lên một cái, nó đột nhiên hóa thành một luồng sáng lao về phía tôi. Ngay sau đó, cơ thể tôi bị bao phủ bên trong rồi xoay tròn liên tục. Ánh sáng tan biến, một người giống y như đúc tôi đứng bên cạnh tôi. Tôi nôn, hắn cũng nôn, tôi làm động tác gì, hắn cũng làm y hệt. Thương Vân Hy che miệng kêu lên. Vậy ai mới là Trần An thật? Tôi là Trần An. Tôi nén cảm giác buồn nôn xuống và nói to. Thương Vân Hy, cô nhìn kỹ đi, tôi là Trần An. Tối hôm qua, cô với tôi còn ăn chung một gói bánh quy đấy. Linh hồ hóa thành Trần An vội nói. Tôi mới là Trần An thật. Thương Vân Hy, cô đừng bị nó lừa. Tối hôm qua, chúng ta còn ăn mì tôm, bảo cao hàm đun nước mà. Tôi không nhịn được, buột mồm nói bậy. Mẹ kiếp. Sợ thật đấy, ngay cả tối qua bọn tôi ăn mì tôm, keo hàm đun nước mà cũng biết. Chương 256. Con cái chạch nát kia, ngươi thử đoán xem, trong hai tên nhóc họ Trần này, thì ai là do đại tỷ của ta biến thành? Hai con linh hồ đứng đằng xa đồng thanh nói. Giọng điệu trào phúng và tiếng cười quái dị vang lên liên tục. Lão Long, tôi là Trần An đây. Tôi sốt ruột nói. Chúng ta đã đến đạo môn hái bàn đào. Những chuyện này, tên Trần An giả không thể nào biết được. Lão Long, bàn đào bị ông ăn để chữa thương, làm sao mà tôi không biết chứ? Trần An kia cũng nôn nóng hô lên. Tôi thật sự bị đối phương dọa sợ rồi. Nó biết chuyện keo hàm đun nước nấu mì cho chúng tôi ăn thì thôi đi. Dù sao, đó cũng là chuyện của tối hôm qua, lại xảy ra ở trên núi Đầu Hổ, nên chưa biết chừng bị đám linh hồ núp trong bóng tối này thấy được. Dù gì, với tu vi của bọn chúng, muốn nhìn trộm cũng không khó. Nhưng bàn đào là chuyện của 3 năm trước rồi. Thế mà đối phương chẳng những biết, lại còn chỉ ra được bàn đào bị Lão Long ăn để chữa thương. Cái này thật sự quá quỷ dị. Đối mặt với hai Trần An đang cãi nhau, Lão Long không hề hoang mang, thậm chí còn cười rất tươi là đằng khác. Lão nói, không cần cãi nhau, ai thật ai giả, tôi chỉ cần liếc qua là thấy ngay. Đúng là nói mạnh miệng cũng không sợ đau lưỡi. Thuật ảo ảnh của Thanh Khâu ta mà tự nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Chỉ với 6.000 năm tu vi của ngươi, tuyệt đối không thể nào phân biệt được trong thời gian ngắn như vậy. Bởi vì thực lực tu vi của ngươi và đại tỷ ta ngang bằng nhau, ngươi không thể nào nhìn ra được sơ hở của chị ấy. Linh hồ ở đằng xa kêu lên. À, thế cho nên lão phù đã tuyên bố trước với các ngươi rồi. Nếu ngươi biến thành người khác, thì đúng là ta rất khó phân biệt. Nhưng ngươi lại muốn biến thành Trần An. Dù có biến thêm nhiều Trần An nữa, ta cũng vẫn có thể phân biệt được. Lão Long vừa dứt lời, bóng dáng lão đã đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Trần An giả. Nhanh như chớp mà nhấn một ngón tay. Con linh hồ biến thành Trần An giả đột nhiên nổ tung, hóa thành một luồng sáng. Khi xuất hiện lần nữa thì đã khôi phục lại hình dạng bà lão. Người... Làm thế nào ngươi phát hiện ra được? Bà lão linh hồ kinh ngạc hỏi. Khó mà cũng không khó. Lão Long đắc ý. Mà này, chúng ta cũng xem như là có lũ lụt thì lên miếu Long Vương. Người một nhà mà không nhận ra nhau đấy. Buồn cười. Ngươi có thuộc tộc Thanh Khâu đâu mà nói cái gì là người một nhà? Bà lão linh hồ cười nhạo. Không cần kéo dài thời gian. Ngươi có kéo thì trong vòng 100 ngày trước khi chúng ta bị đánh về nguyên hình, dù không thể giết chết toàn bộ các ngươi, ta cũng muốn giữ lại mấy đứa để chôn cùng. E rằng cái này không phải do các ngươi quyết định rồi. Lão Long chỉ tay về phía tôi và nói. Thế các ngươi không tò mò, ta làm thế nào nhìn thấu được thuật ảo ảnh của các ngươi sao? Giờ ta nói cho các ngươi biết, trên cổ cậu nhóc Trần này có đeo một tấm thẻ trúc. Ngươi có thể mô phỏng nó giống y như đúc, nhưng ngươi lại không thể tạo ra được khí tức bên trong nó. Dứt lời, Lão Long trực tiếp xuất hiện trước mặt tôi. Ông ấy lấy ra tấm thẻ trúc trên cổ tôi, miệng cười đùa. Đã là người của tộc Thanh Khâu, thì các ngươi hãy cố gắng cảm thụ khí tức bên trong tấm thẻ trúc này là của ai. Giả thân giả quỷ. Ba con linh hồ nhìn lướt qua tôi. Trong nháy mắt, ba luồng sóng mạnh mẽ đánh về phía tôi. Không cần sợ, cứ để bọn họ cảm thụ. Lão Long khoác tay lên vai tôi, an ủi. Đây là do vợ cậu đã thu lại khí tức bên trong tấm thẻ trúc, vì không muốn để cho người bên ngoài cảm nhận được cô ấy tồn tại. Chủ yếu là vì cô ấy lo lắng người khác cảm nhận được cô ấy mà gây bất lợi cho cậu. Nếu không, đổi thành trước kia, hẳn là ba người này đã cảm nhận được khí tức của vợ cậu từ sớm rồi. Tôi yên lặng gật đầu tỏ vẻ mình biết. Từ cái lần tôi đến đạo môn hái bàn đào, bị đám người cố thần phát hiện ra khí tức của Cố U Hoàng, biết được thân phận của tôi và xuống tay với tôi, muốn cầm đầu của tôi về áp chế Cố U Hoàng. Lúc ấy, đám cố thần và Thanh Khâu Ngũ Lão đã bị chúng tôi giết, nhưng lại bỏ sót một Cố Sơ Thu đang chữa thương. Hiển nhiên, sau khi Cố Sơ Thu quay trở về Thanh Khâu đã nói chuyện này ra, mà Cố U Hoàng vì muốn bảo vệ tôi mà chủ động thu lại khí tức thần hồn. Ba luồng sóng rơi vào trên người tôi. Giờ phút này tôi thật sự có ảo giác bị người ta nghiên cứu rõ ràng từ trong ra ngoài. Luồng sóng tới nhanh, đi cũng nhanh. Khi cơ thể tôi trở nên thả lỏng, ba con linh hồ kia nhìn tôi như gặp được ma, chúng hô lên. Ngươi, tại sao trên người ngươi lại có thần hồn của đại tiểu thư nhà ta? Ha, xem ra ta thực sự đoán đúng rồi. Lão Long cười gian, nói. Ba người các ngươi đã đi theo lão tổ rời khỏi Thanh Khâu từ 3.000 năm trước, mà 3.000 năm trước, Cố U Hoàng cũng rời khỏi Thanh Khâu. Tính về thời gian chênh lệch không nhiều, cho nên các ngươi không có khả năng không biết Cố U Hoàng. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Ánh mắt sắc bén của ba con linh hồ rơi vào người tôi. Ngươi có thể để cho Cố U Hoàng dùng thần hồn che chở. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lão Long nhét tấm thẻ trúc vào lại trong người tôi. Ông ta trịnh trọng giới thiệu. Cậu nhóc này là chồng của Cố U Hoàng, cô gia của tộc Thanh Khâu, Trần An. Cô gia? Sắc mặt ba con linh hồ đột biến, chúng cùng thét lên. Không thể nào, đại tiểu thư nhà ta là người mang dấu ấn cửu vĩ trời sinh, có linh thể trời sinh, là tuyệt thế thiên tài, vạn năm có một của Thanh Khâu. Sao tiểu thư có thể cưới một người phàm được? Mẹ kiếp, vậy mà còn không tin nữa. Lão Long co giật khóe miệng. Ta nói thật đấy, thằng nhóc này thật sự là chồng của Cố U Hoàng, cô gia của Thanh Khâu các ngươi. Không thì làm sao Cố U Hoàng lại lấy thần hồn che chở cho nó chứ? Là thần hồn đấy, thứ quan trọng như vậy có thể tùy tiện cho đi được à? Vậy cũng chưa chắc. Một con linh hồ phản bác. Có lẽ thằng nhóc này có ơn với đại tiểu thư nhà ta, cho nên được tiểu thư dùng thần hồn che chở. Ngươi... Lão Long bị đối phương nói lại một câu, mà không phản ứng kịp, tức giận nói với tôi. Tự cậu nhìn xem mà xử lý đi, vậy mà ba người bọn họ lại không tin. Tôi cũng đến giờ khóc giờ cười, tôi cũng không có chứng cứ gì để chứng minh tôi chính là cô gia của Thanh Khâu cả. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi vẫn từ từ kể lại chuyện vì sao Cố U Hoàng lại lấy tôi, từ chuyện ở thôn Lão Loan đến tà thuật sĩ, đến chuyện Cố U Hoàng độ lôi kiếp, cuối cùng là đi về Thanh Khâu. Cho đến khi tôi nói xong hết toàn bộ tiền căn hậu quả, ánh mắt ba con linh hồ nhìn về phía tôi đã trở nên hiền hòa. Trong đó, con linh hồ được gọi là đại tỷ hỏi tôi. Cậu nói trụ sở của nhà họ Cố vẫn còn có tộc nhân của Thanh Khâu, là thật sao? Nếu mấy người không tin thì có thể đi cùng tôi về đấy xem thử. Tôi tin chắc rằng đệ tử của nhà họ Cố sẽ rất vui vẻ khi được gặp ba lão tổ các người. Tôi nói, sẽ chứ, chúng tôi sẽ đi. Ba con linh hồ nước mắt lã chã, rồi họ cùng quỳ rạp xuống đất mà vái tôi. Thanh Khâu, Cố Liễu, Cố Xuân, Cố Hoa, xin ra mắt cô ra. Xin lỗi vì đã hủy đi căn cơ của ba người. Tuy chúng tôi không tham dự vào chuyện này, nhưng vẫn là có lỗi. Tôi đưa tay đỡ ba người họ dậy, trong lòng cảm thấy vô cùng hối hận và áy náy. Đúng vậy, đời tôi chưa từng thấy hối hận như thế này. Nếu như tôi có thể biết thân phận của họ sớm hơn một chút, thì có lẽ đã không phát sinh chuyện hiện tại. Vào lúc này, dù có giết Hồ Nhạc Phàm cũng không thể thay đổi kết cục. Vận mệnh đã như vậy rồi, chỉ là khổ đại tiểu thư, ba người chúng tôi sắp đắc đạo thành tiên rồi mà lại thất bại trong gang tấc, không thể giúp được cho tiểu thư, thật sự thẹn với lão tổ. Cố Liễu là chị cả trong ba người, vẻ mặt bà ấy tràn đầy thê lương buồn bã. Tôi nói, ba người hãy về trụ sở nhà họ Cố với tôi, lão Long cũng đã nói rồi đấy. Với tư chất của ba người, vẫn có cơ hội rất lớn mở ra linh trí, tu luyện lại từ đầu. Ba chị em Cố Liễu cùng lắc đầu. Cô gia, chúng tôi không thể rời đi nơi này. Chúng tôi đã đáp ứng với lão tổ, phải ở đây bảo vệ linh cữu của người. Trừ phi chúng tôi có thể đắc đạo thành tiên, nếu không thì phải luôn thủ mộ. Lão tổ này là... Tôi ngập ngừng. Xin hỏi đây là mộ của vị cao nhân Thanh Khâu nào? Cô gia không đoán ra ạ. Đôi mắt Cố Liễu ảm đạm, bà ta nói. 3000 năm trước, cậu suy nghĩ kỹ một chút đi. Chẳng lẽ là... Lão Long đứng bên cạnh biến sắc, hai mắt ông ấy bỗng nhiên trở nên đỏ bừng. Cha của Cố U Hoàng, ân nhân của tôi. Cố Liễu nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đây là phần mộ của cha đại tiểu thư, cũng là lão tổ của chúng tôi, tộc trưởng đời thứ nhất của Thanh Khâu. Tôi đứng tại chỗ như gặp sét đánh. Ngôi mộ cổ này lại là nơi chôn cất cha của Cố U Hoàng. Ông ấy chết như thế nào? Tại sao lại chết? Không, không thể nào. Tu vi của ân nhân rất mạnh, dù không thọ cùng trời đất thì cũng không thể chết sớm như vậy. Lão Long thất hồn lạc phách mà tự lẩm bẩm. Lão tổ là ở thời điểm ngưng tụ ra chiếc đuôi thứ 9, bị lôi kiếp đánh hủy nguyên thần vỡ vụn, sao có thể không chết được? Cố Liễu cất giọng khàn khàn. Lúc sắp chết, lão tổ để lại cho chúng tôi ngôi mộ này. Người còn lấy tu vi bố trí trận pháp, không cho người bên ngoài xâm nhập vào. Mà cuối cùng, người đưa chỗ tu vi còn sót lại vào trong cơ thể của ba chị em chúng tôi. Muốn chúng tôi ở đây bảo vệ linh cữu cho người, tập trung tu luyện. Ngày nào chưa vào tiên đạo thì không được phép rời đi. Chương 257. Khi Cố Liễu chứng thực ngôi mộ này chính là nơi chôn cất cha của Cố U Hoàng, tâm tình của tôi trở nên phức tạp. Tôi rất đau khổ, và cảm thấy không thể nào tin được. Hơn 3.000 năm, Cố U Hoàng tìm cha cô ấy hơn 3.000 năm rồi. Đợi chờ 3.000 năm, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được tung tích cha của cô ấy. Nhưng đó lại là tình huống không ai có thể chấp nhận được. Tôi không dám tưởng tượng khi Cố U Hoàng biết tin này sẽ đau lòng đến mức nào. Chuyện này, chờ Tiểu U trở về, tôi sẽ nói cho cô ấy biết. Tôi nhìn về phía mộ tổ nhà họ Hồ mà chỉ biết yên lặng thở dài. Cô già, vậy bây giờ giải quyết chuyện này thế nào? Thanh Hòa liếc mắt về phía Hồ Nhạc Phàm đang sợ mất mật, khóe miệng chảy ra vết máu ở phía xa xa. Nói thật, tôi thật sự lười không muốn quan tâm tới sự sống chết của Hồ Nhạc Phàm. Tất cả đều là do ông ta gieo gió gặt bão. Thế nhưng, nhiệm vụ rời mộ này là do tôi và Thương Vân Hy cùng nhận. Nếu đã nhận thì phải hoàn thành cho xong. Đây là quy định của môn phái rời mộ, cũng là quy tắc của thầy rời mộ. Nhưng Hồ Nhạc Phàm đã hủy đi căn cơ tu luyện của ba người Cố Liễu. Thù này tôi không có cách nào ngăn cản bọn họ đi trả thù. Đúng như Lão Long đã nói, mọi thứ đều do số mệnh cả. Hồ Nhạc Phàm là người do ông trời sắp xếp để hủy đi căn cơ của ba người Cố Liễu. Ngược lại, chẳng phải Cố Liễu muốn giết Hồ Nhạc Phàm cũng là do ông trời sắp xếp hay sao? Nhân nhân quả quả, có nhân mới có quả, mới có cái gọi là nhân quả tuần hoàn. Sáng sớm ngày mai chính thức rời mộ. Rời mộ xong sẽ phát sinh chuyện gì tôi cũng mặc kệ. Tôi nhìn ba người Cố Liễu mà ánh mắt đầy thâm ý. Cô già, thật ra hiện giờ chúng tôi muốn giết hắn cũng không phải chỉ vì để báo thù. Cố Liễu nhìn quanh một lượt tất cả những người mà Hồ Nhạc Phàm mang tới. Bà ta nói với giọng điệu hờ hững. Bọn hắn đã biết được vị trí ngôi mộ của lão tổ, mà bí mật này tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài được. Cố Liễu vừa dứt lời, Lão Hòa Thượng Phật Môn dường như cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nên dùng thân pháp xuất quỷ nhập thần biến mất tại chỗ, hóa thành một cái bóng mờ chạy về phía chân núi. Chỉ sau mấy cái chớp mắt, ông ta đã đến chân núi, tốc độ nhanh đến mức làm tôi phải trợn mắt há hốc mồm. À, Lão Hòa Thượng khốn kiếp thông minh lắm. Đáng tiếc, hôm nay dù có là trụ trì của Phật Môn tới đây, ba chị em chúng ta cũng không thể để lão đi. Ba người Cố Liễu hóa thành ba luồng sáng lao ầm ầm về phía chân núi, đuổi theo Lão Hòa Thượng Phật Môn. Cái này... Tôi nhìn theo bóng dáng ba người Cố Liễu mà cảm thấy khó hiểu. Không phải chỉ là một ngôi mộ thôi sao? Còn có bí mật gì không thể truyền ra ngoài chứ? Lão Long nói với vẻ mặt nghiêm túc. Thằng nhóc cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Đây là tộc trưởng đời thứ nhất của Thanh Khâu. 3.000 năm trước, ông ấy đột nhiên rời khỏi Thanh Khâu và đến chết cũng không trở về. Giờ ông ấy được chôn ở chỗ này. Trước khi chết còn sắp xếp người thủ linh cữu, lại dùng tu vi mạnh mẽ của mình để cấm tất cả người bên ngoài cảm ứng mộ phần. Cậu nghĩ rằng ông ấy sẽ không để lại cái gì ư? Nghe Lão Long nói, làm tôi bỗng nhớ đến lần đầu tiên tôi tới trụ sở nhà họ Cố. Bác Cố Miên Phong đã từng nói qua với tôi là Hồ tộc Thanh Khâu là gốc rễ của tộc Hồ trong thiên hạ. Có câu linh hồ khắp thiên hạ đều từ Thanh Khâu ra. Thế nhưng ở mấy vạn năm trước, Hồ tộc đã bị chia làm ba phe. Một phe là Hồ tộc Thanh Khâu, một phe là Hồ tộc Đồ Sơn và phe cuối cùng là Hồ tộc Tô Thị. Ba phe Hồ tộc đều tự xưng mình có huyết mạch hoàng tộc chân chính, muốn có được sự thừa nhận và tứ phong của thiên đình. Vì việc này mà ba phe tranh đấu gần vạn năm. Sau đó phải lập ra thỏa thuận, phe nào có thể cứu sống báu vật chí bảo của Hồ tộc là Trúc Huyền Thanh thì phe đó sẽ là hoàng tộc chân chính. Mà cha của Cố U Hoàng vì đi tìm biện pháp cứu chữa cho Trúc Huyền Thanh mà 3.000 năm trước đã rời khỏi Thanh Khâu và từ đó không còn trở về nữa. Trước đấy, Cố Liễu cũng đã nói, ông Cố vì ngưng tụ chiếc đuôi thứ 9 mà bị lôi kiếp đánh nát nguyên thần, không còn cách nào khác mới phải xây mộ ở đây. Đồng thời, trước khi chết, ông ấy còn bố trí trận pháp ở bên ngoài mộ, không cho bất cứ kẻ nào cảm ứng được trong mộ có đồ vật gì, và người ngoài cũng không vào được. Chỉ một điểm này thôi cũng đã vô cùng khác thường rồi. Huống chi là ông ấy còn đem phần tu vi còn sót lại của mình chia cho 3 chị em Cố Liễu để họ thủ linh cữu. Người chết cùng lắm chỉ là một bộ hài cốt, có cái gì hay ho mà phải bảo vệ. Dù trước đó ông ấy là tộc trưởng đời thứ nhất của Thanh Khâu có tu vi cao thâm, nhưng sau khi chết cũng có khác gì những hồ ly bình thường khác đâu. Tôi thì thầm hỏi, ý của ông là có thể ở bên trong ngôi mộ này có biện pháp cứu chữa Trúc Huyền Thanh mà cha của Cố U Hoàng đã tìm được? Lão Long khẽ gật đầu, có lẽ còn không chỉ có như vậy. Nói thật, giờ phút này tôi đang rất kích động, thậm chí tôi còn không kịp chờ đợi mà muốn liên lạc ngay với Cố U Hoàng để cô ấy mau chóng trở về. Nếu ông Cố thật sự để lại biện pháp cứu chữa cho Trúc Huyền Thanh, vậy thì một khi Cố U Hoàng thống nhất được toàn bộ Thanh Khâu, cô ấy có thể dùng cái này để tộc Thanh Khâu trở thành hoàng tộc được thiên đình sắc phong, ngồi vững ở vị trí của mình. Cậu Trần, chuyện rời mộ tôi không cần nữa, cậu có thể tha cho chúng tôi không? Ngay tại lúc tôi đang cảm thấy hưng phấn vì suy đoán của mình, Hồ Nhạc Phàm dùng gương mặt khổ sở đi về phía tôi. Ông cụ hơn 80 tuổi mà khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Ngay sau đấy, ông ta còn quỳ hẳn xuống trước mặt tôi. Chẳng ai là người ngu cả, phải không? Lão Hòa Thượng Phật Môn có lợi hại thế nào đi chăng nữa, không phải đến lúc mấu chốt vẫn vì bảo toàn tính mạng cho mình mà hốt hoảng chạy trốn đấy thôi. Tôi không có cách nào đồng ý với yêu cầu của Hồ Nhạc Phàm. Đúng vậy, dù khi đối mặt với dáng vẻ khóc lóc đáng thương của ông ta, làm tôi lại nhớ đến ông nội, khiến tôi mềm lòng. Nhưng người có liên quan trong chuyện này không phải là tôi, mà là 3 người Cố Liễu. Ông ta dùng một câu hủy đi tư cách đắc đạo thành tiên của người ta, đánh người ta về nguyên hình, làm mấy nghìn năm tu luyện cuối cùng thành bọt nước. Đến nói là thù không đội trời chung cũng không đủ. Loại thù oán này, cho dù tôi có là con rể của nhà họ Cố, dù tôi nói chuyện có lẽ họ sẽ nể mặt, nhưng tôi cũng không thể ỷ vào cái thân phận con rể này để cưỡng ép can thiệp vào mối thù sống chết của 3 người Cố Liễu được, đúng không? Chưa nói đến phương diện này, giờ Hồ Nhạc Phàm và đám người của ông ta đã biết được chuyện mộ của ông Cố đang nằm ở bên dưới mộ tổ nhà họ Hồ. Một khi tin tức bị truyền đi, hoặc là hơi để lộ ra một chút tiếng gió thôi, tôi tin chắc Hồ tộc Đồ Sơn và Tô Thị sẽ chạy tới đầu tiên. Tôi không thể bởi vì sự nhẹ dạ của mình mà hủy đi cơ hội có thể khiến phe Thanh Khâu của Cố U Hoàng trở thành hoàng tộc. Cậu Trần, cậu hãy thả tôi đi đi. Tôi có thể thề với trời là tôi sẽ không bao giờ nói ra chuyện ở nơi này. Tôi đã lớn tuổi như vậy rồi, bản thân cũng không còn sống được mấy năm nữa. Cậu coi như thương tình tôi có được không? Hồ Nhạc Phàm ôm lấy chân tôi khóc lóc thảm thiết. Ông ta nói, nếu cậu không tin thì có thể chỉ thả một mình tôi đi thôi. Còn mấy người này, đúng rồi, bao gồm cả thằng Không nữa, cậu đều có thể giết hết. Súc sinh! Lão Long nổi giận, mắng, Tư Đồ Không có loại cậu họ như ngươi, đúng là gặp được vận đen 8 đời. Tôi cũng bị sốc nặng trước lời nói của Hồ Nhạc Phàm. Kiếm đạo của Tư Đồ Không bị hủy là vì ai? Còn không phải là vì ông cậu họ đã giúp đỡ cho gia đình của anh ta hay sao? Thế nhưng chỉ chớp mắt sau,